Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1594, một kiếm đóng băng 800 dặm. Hoa Tưởng Dung khó nén thất vọng trên mặt, vẻ mặt cũng đột nhiên một kéo, nói, làm sao? Lý Mục nói, vừa nãy đã quên bổ sung một câu. Để cho bọn họ sau đó đối với ta cũng tôn kính điểm. Không muốn lại động một chút là muốn đối phó ta. Hoa Tưởng Dung, ngoặc kép, nàng còn lấy là đại sự gì? Lý Mục cười hì hì, nói, bất quá, nếu sau đó đạo tôn minh hoàn toàn là ngươi nói toán. Vậy ngươi nói cho ba tổ bảy vương, để cho bọn họ sau đó đối với ta tôn kính một điểm. Tướng tin cũng là có thể. Hoa Tưởng Dung gật đầu, nói, có thể. Trải qua Lý Mục như thế hơi chen vào, trên mặt nàng sự thất vọng đã hoàn toàn biến mất. Rất tốt mà ẩn tàng rồi tâm tình của chính mình. Tiếp đó, ngươi muốn đi làm cái gì? Nàng hỏi. Lý Mục nói, ta muốn đi phi thăng giả trận doanh. Hoa Tưởng Dung muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Mục nói, đối với ta có chút đầy tự tin, sẽ không có ngươi nói cái kia loại. Phi thăng giả trận doanh liên thủ với Thiên Đạo Minh đuổi giết ta tình huống phát sinh. Huống hồ, bây giờ đạo tôn minh thế cuộc, tràn ngập nguy cơ, ta đi phi thăng giả trận doanh, có thể thuyết phục bọn họ, tạm dừng đối với đạo tôn minh thế tiến công. Để tránh khỏi thăng bằng thế cuộc bị phá vỡ. Hoa Tưởng Dung nói, cũng tốt, nếu ngươi ý đã quyết, cái kia ta liền không nữa khuyên bảo, để ta cùng ngươi đi. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, ngươi muốn tọa trấn đạo tôn minh, trung tam thiên là thế ba chân vạc thế cuộc. Mọi người đều biết, hình tam giác là nhất ổn định kết cấu, một khi loại thăng bằng vi diệu này bị phá hỏng, nhưng đón lấy sẽ phát sinh cái gì, ai đều khó mà dự liệu. Như hôm nay đạo minh cùng phi thăng giả trận doanh, đồng thời đối với đạo tôn minh phát động tấn công. Thế ba chân vạc mắt thấy muốn chung kết. Đây là Lý Mục không thể nào tiếp thu được. Bởi vì thoạt nhìn là hai đại chính nghĩa trận doanh đang vây công tà ác trận doanh. Nhưng thực tế tuyệt không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Lý Mục trong đầu vẫn luôn đang nghĩ, ngày ấy hầu như công phá Thiên Đạo Sơn, bước được Mục Vân Tiên chủ người xuất thủ, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ hậu trường còn ẩn giấu đi một cái đại lão? Nghĩ muốn quấy đục thế cuộc, Hoa Tưởng Dung còn phải kiên trì nói cái gì? Lý Mục đột nhiên cười hì hì, nói, nếu như ngươi thật sự là lo lắng ta, cái kia không ngại đem vị này lột xác, giao cho ta đi, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, khi ta lâm thời khởi động lột xác, là có thể phát huy ra Thái Thủy Đạo Tôn một phần lực lượng. Cũng coi như là nhiều một lá bài tẩy, Hoa Tưởng Dung không chút do dự mà đáp ứng. Cuối cùng, Lý Mục mang theo lột xác, rơi xuống Đạo Tôn Sơn, hắn mang Hoa Tưởng Dung đưa tấm mặt nạ kia. Một đường đi về phía trước, hướng về Ninh Bình Thành mà đi. Một đường trên, nhìn thấy vô số chiến tranh tràng diện. Khói thuốc súng di đầy trời không? Liệt hỏa châm đốt đại địa. Tảng lớn mảng lớn non xanh nước biếc nơi. Ở trong chiến tranh, hóa thành đất khô cằn cùng hoang mạc. Dòng sông bên trong, chảy xuôi độc thủy. Chỗ đi qua, cho ven bờ nơi mang đến tử vong. Ngọn núi sụp đổ, tấc cỏ không sinh, rừng rậm ngày đêm thiêu đốt hỏa diễm, vỏ quả đất dưới ác mỏm đá, dường như ác ma miệng lưỡi liếm láp đại địa. Lý Mục nhìn thấy vô số sinh linh ở hủy diệt bên trong kêu rên. Ngoại trừ ba trận doanh lớn tu sĩ, còn rất nhiều vô tội phổ thông sinh linh, như linh thú linh cầm, con kiến chim chờ chút, đều ở không hề chuẩn bị bên dưới. Tiến vào vùng vẫy giấy chết trạng thái, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lý Mục mấy lần ra tay cứu viện, nhưng hắn sức lực của một người gây nên tác dụng, như muối bỏ biển. Cuối cùng, hắn đi tới Ninh Bình Thành, không trọn vẹn tường thành, ở trong hoang mạc đứng sừng sững, phảng phất là chọc hải bên trong đá ngầm, tang thương mà lại cô tịch. Bầu trời xa xăm bên trong tràn ngập mây đen, trong không khí đầy rẫy khét lẹt mùi vị. Lý Mục đi tới thành hạ, hắn lấy xuống mặt nạ. Tiểu huynh đệ, là ngươi? Vương Sử Huyền từ trên tường thành nhảy xuống, mừng rỡ vạn phần nhìn Lý Mục, nói, ngươi không phải, Thiên Đạo Minh đã thả ra tin tức, nói Lý Mục chết vào Thái Thủy Đạo Tôn tập kích bên trong. Cái này cũng là dẫn đến Trung Tam Thiên triệt để đại loạn căn nguyên một trong. Phi Thăng giả trận doanh nhất là đối với chuyện này phản ứng kịch liệt. Trong đó nội tình, một lời khó nói hết, ta số may, thoát đi Thiên Đạo Sơn, một đường mai danh ẩn tích, phí đi một phen công phu, vừa mới đến Ninh Bình Thành. Lý Mục nói, có thể thấy, Vương Sử Huyền cái kia loại mừng rỡ, tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Cái này cũng là Lý Mục tại sao cho tới nay, sâu trong nội tâm, đều nghiêng về Phi Thăng giả trận doanh nguyên nhân. Trong này, hắn có thể tìm tới ra một loại cảm giác. Đi, nhanh, mau vào thành, ta lập tức phái người truyền tin tức. Lý Bạch đại nhân bọn họ nếu như biết ngươi còn sống, nhất định sẽ hưng phấn như điên. Vương Sử Huyền lôi kéo Lý Mục vào thành. Trong thành, một mảnh tiêu điều, hết sức hiển nhiên, Ninh Bình Thành đã trải qua không chỉ một cuộc chiến tranh. Chiến tranh gột rửa, để tòa này trận doanh biên giới lô cốt đầu cầu, khắp nơi đều tràn đầy hoảng sợ bại khí tức. Không tới nửa ngày, Lý Bạch cùng Khuất Tử Tửu chạy tới Ninh Bình Thành. Ngươi đúng là ta Lý Mục huynh đệ, không sẽ là giả đi? Không được, ta được kiểm tra ngươi. Nhìn thấy Lý Mục, Lý Bạch viền mắt có chút hồng. Ngày đó, bọn họ bị Lý Mục cường hành sắp xếp xuống núi. Lúc đó còn lấy là Lý Mục là thật quyết định tiếp thu Thiên Đạo Cung tiểu công tử quyền thế, làm ra lựa chọn cuối cùng. Nhưng hiện tại xem ra, ngay lúc đó Lý Mục nhất định là đã dự cảm được cái gì, cho nên mới thúc bọn họ xuống núi. Nếu như ngày đó bọn họ ở, chỉ bằng Dịch Cung cùng Trèo Quế Điện gần như vậy cự ly, bị cái kia Thái Thủy Đạo Tôn đánh lén bên dưới, nhất định là khó thoát một kiếp. Sau đó, bọn họ từng giết về Thiên Đạo Cung, liền Tam Tuyệt Thế một trong Tôn Phi, đều đuổi đi vào. Kết quả đã muộn, Thiên Đạo Cung đã xác định, Lý Mục chết vào đánh lén, hài cốt không tồn. Tin dữ này, đối với Lý Bạch đám người đả kích, là to lớn. Tôn Phi càng là đại náo Thiên Đạo Cung. Cuối cùng, Mục Vân Tiên chủ tự mình động viên, mà Thiên Đạo Minh cùng Phi Thăng giả trận doanh minh ước, bởi vậy càng ngày càng vững chắc. Song phương rất nhanh tựu đạt thành liên thủ vây công đạo Tôn Minh thỏa thuận. Đây là vô số năm tới nay, hai trận doanh lớn như vậy chặt chẽ hợp tác, phạm vi lớn hợp tác. Đúng là ngươi a, huynh đệ. Lý Bạch hưng phấn cho Lý Mục ngay ngực một quyền. Khuất Tử trên mặt cũng mang theo không che giấu nữa ý cười. Lý Mục chưa chết, tin tức này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là trải qua mấy ngày nay lớn nhất tin tức tốt. Ta muốn gặp một lần cái khác các vị trụ thần cùng ba vị tuyệt thế. Mọi người trở lại thành chủ phủ phía sau, Lý Mục đưa ra yêu cầu này, nói, có rất nhiều chuyện đều sai lầm sẽ, ta muốn thuyết phục chư vị đình chỉ đối với đạo Tôn Minh tiến công. Từ vừa nãy cùng Lý Bạch đám người trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Mục chiếm được một cái cơ bản phán đoán, Mục Vân Tiên chủ vẫn chưa đem chính mình là Thái Thủy Đạo Tôn mới người tin tức tiết lộ ra ngoài, mà là lợi dụng cái chết của mình đến đem Phi Thăng giả trận doanh buộc chặt đến rồi Thiên Đạo Cung trên chiến xa. Không thể không nói, đó cũng không phải một bộ tốt cờ Mục Vân Tiên chủ lựa chọn, để Lý Mục bất ngờ. À, Lý Mục, ngươi câu nói này là đứng ở lập trường gì đã nói đây? Thiên đạo cung vẫn là đạo tôn minh. Một cái trong sáng bên trong mang theo khó mà diễn tả bằng lời mị lực âm thanh. Từ phòng khách truyền ra ngoài đến, tất cả mọi người hướng về phòng nhìn ra ngoài. Ánh sáng nhẹ lóe lên, một vị thân mang áo xanh anh tuấn nam tử từ bên ngoài đi tới, một kiếm đóng băng 800 dặm, kiếm sắt dỉ thanh sam ai có thể địch. Lý Bạch đám người cùng nhau biến sắc, vội vã đều đứng dậy. Đinh Hào, ngươi càng cũng chạy đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,